Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia thái tử thấy hoàng đế đi ra ngoài rồi không quay lại nữa, liền quấn lấy Lý Cao, tổng quản, phụ hoàng đang giận cô sao? Lý Cao thở dài. Điện hạ có biết hôm nay đã làm tổn thương trái tim của bệ hạ không? Thái tử luôn dựa dẫm vào vị tổng quản bên cạnh hoàng đế này, thấy ông cũng nói mình, liền bất ức nói. Tổng quản cũng cho rằng cô sai sao? Nô tài không dám, nhưng điện hạ phải biết, bệ hạ thích Yến gia, thích Yến thế tử, là vì trước kia Yến gia đối với bệ hạ, cũng giống như bây giờ Chu Hầu gia đối với điện hạ, quan tâm chăm sóc. Nô tài xin hỏi điện hạ, nếu sau này có một ngày, có người bất kính với Chu Hầu gia, điện hạ có vui lòng không? Đó là người ngoài hoàng đế gia, yêu thương hắn nhất, nếu ai dám bất kính với ông, hắn nhất định sẽ không tha. Thái tử lại nghĩ đến Yến Trường Lăng. Nghe mẫu phi nói, hắn muốn tiêu diệt Chu gia, muốn g, y, ế, c ngoại công. Thấy trong mắt thái tử hiện lên sát ý, vẻ mặt tức giận, Lý Cao liền nói. Trong lòng thái tử điện hạ đã hiểu, thì cũng nên hiểu cho tấm lòng của hoàng đế. Thái tử lại không hiểu được, đột nhiên nói, phụ hoàng bị hồ đồ rồi. Cô là thái tử, sau này ngôi vị hoàng đế của người chỉ có thể truyền cho cô, nhưng bây giờ Yến gia muốn g, y, ế, c ngoại tộc của cô, người lại không ngăn cản, thậm chí còn dám mẫu phi hết lần này đến lần khác. Người miệng nói yêu thương cô, nhưng lại chặt đứt đôi cánh của cô, để lại cho cô một mối họa lớn. Điện hạ, Lý Cao vội vàng che miệng hắn, giọng nói nghiêm khắc hơn ngày thường. 7 tuổi, làm sao hiểu được những chuyện này, chắc chắn là do Chu thị xúi giục. Sắc mặt Lý Cao dần dần thay đổi, đáy mắt không còn vẻ ôn hòa như trước, lạnh nhạt nói. Xem ra, điện hạ thật sự nên dọn khỏi Đông Cung rồi. Nói xong, buông hắn ra, lui về sau 2 bước không nhìn hắn nữa, phân phó thái giám phía sau. Điện hạ hôm nay mệt rồi, hầu hạ hắn nghỉ ngơi sớm, lời vừa rồi nếu ai dám truyền ra ngoài thì chớ hòng giữ được cái đầu. Bất chấp vẻ kinh ngạc của thái tử, Lý Cao cũng như hoàng đế, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ra ngoài nghe nói hoàng đế đến Thọ Ninh Cung của Thái Hậu, cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng lại bị ăn quả bế môn tòa. Cửa điện đã sớm khóa chặt, Lý Cao đứng trước cửa suy nghĩ một hồi, cũng không gọi cửa, quay đầu nói với thái giám phía sau. Đều lui ra đi, bệ hạ hôm nay nghỉ ngơi ở chính điện. Trường Xuân Cung, Chu Tần đi tới đi lui trong sân, cổ suýt nữa thì vẹo, nhưng trăng sáng đã lên cao, bên ngoài vẫn không có ai đến, yên tĩnh lạ thường. Sinh nhật thái tử, bà ta là mẹ ruột của thái tử. Vậy mà hoàng đế lại không cho bà ta tham dự, hoàng đế không vui, thái tử cũng không nghĩ đến bà ta sao. Còn cả người kia nữa, một mực không lộ diện, bà ta sắp đường cùng rồi, hắn còn muốn đợi đến khi nào mới ra tay. Chu Tần cuối cùng không nhịn được nữa, về đến phòng liền bắt đầu đập phá đồ đạc, vừa đập vừa mắng. Đều là lũ vong ân bội nghĩa, bây giờ muốn qua cầu rốt ván rồi sao? Mảnh sứ vỡ đầy phòng, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng động. Tất cả cung nữ trong phòng đều cúi đầu, không dám hé răng. Chu Tần đập phá mệt mỏi, mới ngồi phịch xuống trường kỷ, gọi mama thân cận bên cạnh đến, thấp giọng phân phó. Người đi nói với hắn, đừng ép ta, ép quá thì cùng chết, ta không sống yên ổn thì hắn cũng đừng hòng một mình sống sót. Mama gật đầu, lui ra ngoài, vội vàng ra khỏi cửa cung, vừa đến ngã rẽ liền đụng phải một thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người lướt qua nhau, thái giám đó từ trong ống tay áo lấy ra một gói giấy vàng, nhét vào tay bà ta, nói nhỏ. Chu thị không thể giữ lại, Nhạc Lương sắp ra khỏi cửa cung mới đuổi kịp Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng nghe thấy tiếng động quay đầu lại, ngạc nhiên nói. Sao vậy, rượu Đông Cung không ngon, không giữ nổi Nhạc đại nhân sao? Nhạc Lương không đáp, điều khiển ngựa đi ngang hàng với hắn, nhìn hắn nói. Yến thế tử, uống 2 chén. Yến Trường Lăng cảm thấy kỳ lạ, văn võ bá quan 10 người thì 8-9 người từng mời vị đại lý tự khanh này, nhưng không một ai thành công, hôm nay lại chủ động mời hắn, cười nói. Được Nhạc đại nhân mời, thật sự là vinh hạnh của Yến mỗ, nhưng mà... Yến Trường Lăng lộ vẻ khó xử, phu nhân ở nhà đang mong ngóng, ta sợ ta trì hoãn. Trước đây lời đồn đại lan truyền trong bóng tối, trong lòng ít nhiều đều có chút bất hòa, lần trước hai người đánh nhau một trận. Ầm ĩ đến trước mặt hoàng đế, lật ra ngoài sáng, ngược lại trở nên quang minh chính đại. Yến Trường Lăng biết trong lòng hắn thích Bạch Minh Tế, nhưng thì sao chứ, đã bỏ lỡ rồi, hắn vĩnh viễn không có được. Nhạc Lương lười nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, muốn đi thì đi, thúc ngựa, bỏ lại một câu. Thái tử không dung nổi Yến gia các ngươi. Yến Trường Lăng nhìn hắn một cái, thúc ngựa đuổi theo. Người không dung nổi Yến gia ta nhiều lắm. Nhạc Lương lại quay đầu, hỏi, Yến chỉ huy thật sự muốn so sánh xem mình với thái tử ai đáng yêu hơn sao? Yến Trường Lăng nhìn hắn thật lâu, chợt hiểu ra, người tuyệt đối không phải đang lo lắng cho Yến Trường Lăng ta. Nhạc Lương cười, người ta tự biết mình, rất tốt. Yến Trường Lăng điều khiển ngựa đi trước hắn, Vọng Nguyệt lâu đi, Nhạc đại nhân khó khăn lắm mới rộng rãi mời khách một lần, ta không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đề. Chặt chém, ngươi này được, quay đầu nói với Thẩm Khang đang đi về phía này, phái người về nhà báo với thiếu phu nhân một tiếng, ta về trễ một chút. Thẩm Khang đang định tìm hắn, nghe xong vội vàng bẩm báo. Thiếu phu nhân vừa rồi cũng cho người đến báo, nói đã đến hình bộ, về trễ, bảo thế tử yên tâm. Hình bộ đại lao, Bạch Minh Tế thẩm vấn trước, hỏi người đàn ông trung niên, Trương ma ma bên cạnh nhị phu nhân nhị lão gia của Yến Phủ, ngươi có quen không? Trên đường đến đây, Trương ma ma bị Bùi Thần đạp gãy một chân, bây giờ đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn lắc đầu. Trương ma ma nào, không biết, ngươi là chồng bà ta. Bạch Minh Tế lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không nói thật sao, quay đầu nhìn Bùi Thần, nhường chỗ. Bùi Thị Lang, xin mời. Bùi Thần, ngày thường nàng ta hèn chi gặp mình thì tránh xa trăm dặm, bây giờ sai khiến hắn ta rất thuận tay. Dù sao cũng là chị vợ tương lai, nể mặt một chút cũng không sao. Bước lên trước một bước, dẫm lên cái chân gãy của người kia, dùng sức nghiền xuống, trong nháy mắt trong đại lao liền vang lên tiếng kêu la như heo bị chọc tiết. Tuy Bạch Minh Tế rất không thích thủ đoạn thẩm vấn của Bùi Thần, nhưng không thể không thừa nhận, đôi khi rất hiệu quả, rất nhanh liền nghe thấy đối phương liên tục cầu xin tha thứ. Ta nói hết, đừng đánh nữa. Bùi Thần lại không có ý định dừng tay, bảo Bạch Minh Tế ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế đứng ngoài cửa lao, nghe tiếng kêu la thảm thiết suốt một khắc đồng hồ, rồi mới vào trong, chồng của Trương ma ma đã nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy Bùi Thần như nhìn thấy Diêm Vương, sợ đến mức run rẩy. Bạch Minh Tế tiếp tục hỏi hắn, lấy trộm bao nhiêu của nhị phu nhân? Không biết, người kia nói xong sợ chọc giận Bùi Thần, vội vàng nói. Ta thật sự không biết, không nhớ rõ, bắt đầu từ khi nào? Hình như là 10 năm trước. Bạch Minh Tế thầm nghĩ, không chỉ vậy đâu, nhị phu nhân gả vào Yến Phủ, e là Trương ma ma đã bắt đầu lén lút lấy đồ ra ngoài rồi, nhưng chỉ bằng những thứ này, không đủ để trang trải cho số của hồi môn mà Trương ma ma sau đó sắm sửa cho con gái mình. Đồ đâu? Chồng Trương ma ma nói, dù sao cũng là đồ không dám lộ ra ngoài sáng, đem đi cầm hết rồi, tiêu hết rồi. Bạch Minh Tế, tiêu hết rồi, ta, mấy năm gần đây nghiện cờ bạc. Chồng Trương ma ma cũng họ Trương, tên là Trương Khôi, hai người đều xuất thân nô tài. Ban đầu ta cũng không tham lam như vậy, chỉ muốn lén lấy chút đồ về, cải thiện cuộc sống, nhưng không ngờ, sống quen ngày tháng sung sướng rồi thì không thể dừng lại nữa. Bạch Minh Tế không muốn nghe hắn nói mấy lời này, sòng bạc hàng ngày đều có sổ sách, ngươi tổng cộng thua bao nhiêu tiền, ta có rất nhiều cách để biết, còn cửa hàng thì sao, tham ô bao nhiêu. Nàng muốn biết từng khoản tiền của hầu phủ đều chảy đi đâu. Cửa hàng, Trương Khôi vừa kinh ngạc vừa ho. Ta dù to gan hơn nữa, cũng biết những cửa hàng đó là tài sản của hầu gia, nào dám động vào cửa hàng, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Bạch Minh Tế hỏi. 3 năm trước, nhị phu nhân tiếp quản quyền quản gia của đại lão gia Yến gia. Đúng là có ý định động vào cửa hàng. Chúng ta cũng khuyên bà ta rồi, nhưng bà ta không nghe. Bạch Minh Tế cười. Tên trộm lớn khuyên tên trộm nhỏ dừng tay, thật là chuyện cười. Sổ sách của hầu phủ, người cho rằng ta không rõ sao? 1 vạn hộ thực ấp, mỗi năm vào kho chỉ có 3 phần, khẩu vị của nhị phu nhân đúng là rất lớn, nhưng bà ta làm sao có thể đảm bảo, cuối cùng số tiền đó có thật sự vào tay nhà họ Vương hay không? Dù sao tên trộm đã động vào đồ bên cạnh bà ta rồi, thì sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở như vậy? Bạch Minh Tế đột nhiên trầm mặt. Nhìn chằm chằm hắn nói, ta hỏi ngươi lần cuối, Dù là nhị phu nhân tham ô, hay là nhà họ Trương các ngươi tham ô, tiền tài chảy đi đâu, nếu ngươi không nói ra được, hoặc là ta đối chiếu không khớp. Bạch Minh Tế không có thủ đoạn đánh người như Bùi Thần, nhưng chỉ cần uy hiếp đến tương lai của Yến gia, ảnh hưởng đến nàng, nàng cái gì cũng có thể học lại từ đầu. Vợ ngươi, ta đã phái người đi theo dõi rồi, bà ta có thể sống sót trở về hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. À đúng rồi, các ngươi còn một cô con gái nữa phải không? Sắc mặt Trương Khôi thay đổi, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Bùi Thần kịp thời nắm lấy hàm dưới của hắn, ép răng hắn rời khỏi lưỡi, ngăn cản hắn tự sát. Muốn chết, e là không dễ dàng như vậy, ta còn chưa hỏi xong, ngươi vội cái gì? Trương Khôi trợn mắt một hồi, đau quá, sau khi ngất đi. Bùi Thần đang định thẩm vấn tên bán lược kia, thì chủ sự hình bộ đã trở về. Sắc mặt không được tốt lắm, thấy Bạch Minh Tế liền hành lễ, nháy mắt ra hiệu với Bùi Thần. Bùi Thần ra ngoài, chủ sự liền bẩm báo, Vương Bì Cầu, mất không phải lương thực, mà là một lô vũ khí. Bùi Thần cau mày, chủ sự nói chi tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện bên cạnh ban đầu vận chuyển đúng là lương thực, nhưng không biết tại sao, trên đường bị người ta cháo thành vũ khí, Vương Chi huyện hôm nay sáng sớm phát lương mới biết. Vậy thì phiền phức rồi, có người mượn danh nghĩa hắn vận chuyển vũ khí, hơn nữa lại làm mất ở nơi gần kinh thành. Đây là tội C-H-E-M đầu, khó trách lại vội vàng chạy đến hình bộ như vậy, đã tra rõ nguồn gốc vũ khí chưa? Chủ sự lắc đầu, nhưng nếu đã được vận chuyển cùng với lương thực của huyện bên cạnh, thì chắc là cùng một chỗ. Bùi Thần dặn dò xong, trở lại đại lao, liền thấy Bạch Minh Tế đang cầm thanh sắt nung đỏ. Trương Khôi không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đầu đầy nước đang nhỏ giọt xuống. Ánh mắt kinh hãi nhìn Bạch Minh Tế, cái lưỡi vừa bị cắn bị thương, nói chuyện không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe được. Ta cũng không biết bà ta làm sao phát hiện ra chuyện của chúng ta với nhị phu nhân, ban đầu lấy chuyện này ra uy hiếp, bảo chúng ta tiếp tục lấy trộm đồ của nhị phu nhân, đồ lấy trộm được chia 5 năm, sau đó biết nhị phu nhân nắm quyền quản gia, liền bảo chúng ta động vào cửa hàng của hầu phủ. Chúng ta chỉ là xuất thân nô tài, nào dám to gan như vậy mà đi trộm tài sản của hầu gia. Nhưng chúng ta không nghe lời bà ta liền bắt con gái chúng ta. Vừa nhắc đến con gái mình, Trương Khôi liền khóc, thiếu phu nhân tha mạng, tiền của cửa hàng chúng ta không hề động đến, đều bị bà ta lấy hết rồi. Ngày thường chi tiêu của chúng ta đều dựa vào đồ lấy trộm của nhị phu nhân. Bạch Minh Tế thầm trùng xuống, hỏi, tiền đâu, số tiền đó đi đâu rồi? Mỗi tháng đều có người đến vận chuyển, nói là sợ bị Yến hầu phủ phát hiện, đều vận chuyển ra ngoài thành. Bạch Minh Tế đột nhiên nhớ tới kiếp trước, Yến gia sụp đổ, mọi người đều hụp hặc, mọi người liệt kê ra một đống tội danh của Yến gia, trong đó có một là Yến hầu phủ tự tạo vũ khí, nàng cứ tưởng đó đều là vu oan. Cuối cùng hoàng đế rõ ràng biết mình đã làm mất một thánh chỉ, tin tức biên quan tạo phản có thể là giả. Vậy mà vẫn xử Yến gia tội lưu đày. Lưng Bạch Minh Tế lạnh toát, lạnh lùng hỏi, bà ta là ai? Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối, tình tiết quan trọng sắp đến rồi nha. Cách chương.